Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 631, lợi hại trời cao. Ngoặc kép, nhịn lâu như vậy thống khổ. Hôm nay bí thuật tu thành, chẳng những thu được một kiện tiềm lực vô cùng bổn mạng pháp khí. Hơn nữa tu vi đạt tới thuần dương cảnh giới, ta cuối cùng giải thoát. Tiếp theo, Tiêu sư đệ, liền đến phiên ngươi tới bị phần này khổ. Ha ha, trên mình hơi thở vẫn chưa có hoàn toàn bình phục Nhâm Vân Đằng. Ở đột phá tu vi sau đó, hiện tại miệng vô cùng bể. Một bên vỗ Tiêu Lương bả vai, một bên cười lớn nói. Tiêu Lương ở không tiến vào Thanh Mai Quan trước, hai người bọn họ người liền là bạn tốt. Tiến vào Thanh Mai Quan sau đó, hai người thành sư huynh đệ, giao tình tự nhiên càng gần một bước. Những năm này tới nay, Tiêu Lương ở Thanh Mai Quan làm ra công lao, tất cả mọi người là quá rõ ràng. Hiện tại Nhâm Vân Đằng tu thành Tiên Thiên Dung Khí bí thuật, đột phá tu vi tới thuần dương cảnh giới. Tiêu Lương cũng là thời điểm tu luyện môn bí thuật này, đang gia tăng một phần thực lực đồng thời. Vậy là hắn đột phá thuần dương cảnh giới lấy được một cái đồ sộ đại cơ hội. Mạc Hà và Hạ Khải ở một bên yên lặng nhìn, dù là tương đối gấp cắt Hạ Khải, cũng không có vào lúc này lên tiếng ảnh hưởng Mạc Hà. Nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên tu sĩ, dù là không sử dụng bất kỳ thủ đoạn, ở không muốn bị người bình thường phát hiện dưới tình huống, coi như bước chậm tại đám người bên trong, người bình thường vậy sẽ vô tình đem coi thường. Một điểm này Mạc Hà tại mới vừa thành tựu nguyên thần thời điểm cũng đã thí nghiệm qua. Liền giống như bọn họ hiện tại đứng ở chỗ này, giống vậy cũng không có khiến cho dùng thủ đoạn gì. Nhưng Nhâm Vân Đằng cùng ba người, nhưng hoàn toàn không có chú ý tới hai người bọn họ người. Dẫu sao lẫn nhau bây giờ thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Vô Ưu tu vi đã đến thuần dương cảnh giới hậu kỳ, có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị độ thuần dương tam tai. Hơn nữa Nhâm Vân Đằng đột phá thuần dương cảnh giới, bằng vào tiến bộ của hắn tốc độ, cùng hắn muốn độ thuần dương tam tai thời điểm, nhanh nhất cũng là mấy chục năm sau. Đến lúc đó, Tiêu Lương hoặc là Hơn Nhạc đều có thể khơi mào Thanh Mai Quan đòn rông. Nhìn sống chung được đặc biệt hòa hợp ba tên đệ tử, Mạc Hà vậy chú ý tới tiến bộ của mọi người. Vô Ưu tốc bộ tốc độ thật nhanh, nhưng cũng coi là ở tình lý bên trong. Dẫu sao Vô Ưu tư chất bày ở nơi đó, năng lực cũng là thượng cấp. Tiêu Lương mặc dù tư chất kém hơn một chút, nhưng là hắn thắng ở thực tế. Làm qua tán tu hắn biết tu vi tiến về phía trước bước một ít, rốt cuộc là một kiện gian nan dường nào sự việc. Cho nên đối với mình mỗi một phân tiến bộ, hắn cũng sẽ vô cùng thỏa mãn. Từ đầu đến cuối không kiêu không nóng nảy từ từ tu luyện, duy trì loại tâm thái này, ngược lại sẽ để cho hắn tu vi vững vàng tiến bộ. Có lẽ tương lai có một ngày, Tiêu Lương tu vi sẽ bị Hơn Nhạc, Niếp Độc Tiên những thứ này thiên tư chắc tuyệt hậu bối vượt qua. Nhưng chỉ cần dọc theo chính hắn tiết tấu, trong tương lai nhất định có một phen thành tựu. Mà nhìn Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà hiện tại cũng có chút không biết nên đánh giá thế nào. Nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng tàn hồn chuyển thế, mặc dù đã luân hồi liền không biết bao nhiêu lần, nhưng tên này cái này lai lịch, quả thực để cho Mạc Hà không nghĩ tới. Tại chưa có biết hắn cái thân phận này trước, hắn tư chất, phối hợp hắn phần này tốc độ tu luyện, Mạc Hà trong lòng là tán thưởng chiếm đa số. Hiện tại, phần này tán thưởng dù là vẫn tồn tại, nhưng vậy bởi vì biết người khác tộc vị thứ nhất nhân hoàng tàn hồn chuyển thế thân phận, thoáng bị hòa tan một ít. Nhìn vẫn còn ở thao thao bất tuyệt Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà không có lại tiếp tục giữ mình gần như không có cảm giác tồn tại. Lại tiếp tục như vậy nhìn tiếp cũng không có cái gì ý kiến. Làm Mạc Hà thả ra mình một món hơi thở thời điểm, đứng ở nơi đó vô ưu, lập tức phát giác Mạc Hà hơi thở, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Hà, ngoặc kép, sư đệ, người yên tâm mà, làm sư huynh còn có không thiếu có thể chậm tách ra thống khổ linh tửu. Đến lúc đó toàn bộ chia đều cho ngươi, tối đa mấy chục năm thời gian, cắn răng một cái, rất nhanh liền, vẫn còn ở đắc ý Nhâm Vân Đằng, nói được một nửa, vậy phát giác Mạc Hà hơi thở, sau đó bất thình lình quay đầu, vậy nhìn về phía Mạc Hà, thấy Nhâm Vân Đằng đột nhiên không nói, chợt quay đầu sang một bên, Tiêu Lương vậy đồng thời đổi qua đầu, thấy được đứng ở nơi đó Mạc Hà, làm ba người ánh mắt đều thấy Mạc Hà thời điểm, diễn cảm cũng hơi có chút đờ đẫn, trước nhất phản ứng lại là Vô Ưu, xác nhận đứng ở nơi đó là chân chánh Mạc Hà, Vô Ưu trên mặt, lập tức lộ ra một sạch sẽ, trong sáng nụ cười, tiến lên mấy bước, khom người thi lễ một cái, đệ tử Vô Ưu, cung nghênh sư phụ trở về. Vô Ưu thanh âm có như vậy một tia nhỏ nhẹ phập phồng, cho thấy hắn giờ phút này tâm tình kích động. Đệ tử Nhâm Vân Đằng, đệ tử Tiêu Lương, cung nghênh sư phụ trở về. Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương hai người vậy nhanh chóng kịp phản ứng, liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười, hướng về phía Mạc Hà khom người thi lễ một cái. Mạc Hà đột nhiên trở về, đối với bọn họ ba người mà nói, đích xác là một ngoài ý muốn, ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên bản bọn họ cảm thấy, từ Mạc Hà rời đi sau đó, thầy trò bây giờ lần nữa gặp mặt, có thể thì phải qua rất lâu rồi, thậm chí có thể phải đến bọn họ đạt tới nguyên thần chân tiên, đến trên bầu trời, lúc này mới có thể thấy Mạc Hà, cũng không cần đa lễ. Vi sư lần này là có một số việc mới đột nhiên trở về, có thể không cách nào dừng lại, tạm thời không nên kinh động những người khác. Vân Đằng, người trước theo ta tới. Nhìn trước mắt ba tên đệ tử, Mạc Hà trong lòng mặc dù rất muốn và ba tên đệ tử thật tốt trao đổi một chút, hiểu một chút từ mình rời đi sau đó, Thanh Mai Quan một ít biến hóa, nhưng bây giờ thực có chút không tiện. Nghe được Mạc Hà trực tiếp kêu Nhâm Vân Đằng nói riêng nói, Vô Ưu và Tiêu Lương hai người lập tức rõ ràng, Mạc Hà lần này đột nhiên trở về đúng là có chuyện. Hơn nữa chuyện này vẫn cùng Nhâm Vân Đằng có liên quan. Đồng dạng cũng là lúc này, hai người mới chú ý tới ở Mạc Hà bên người Hạ Khải. Mạc Hà cũng không có cầm Hạ Khải thân phận giới thiệu cho Vô Ưu và Tiêu Lương tên đệ tử, mang Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà liền cùng Hạ Khải đi vào hắn trước kia gian phòng. Vừa vào cửa phòng, Mạc Hà liền thấy bên trong hết thảy và mình trước khi đi giống nhau như đúc, không có chút nào thay đổi. Hoảng hốt bây giờ trong lòng dâng lên một loại cảm giác, liền tựa như mình cho tới bây giờ không có rời đi nơi này như nhau. Ba người tiến vào gian phòng bên trong, Hạ Khải nhẹ nhàng vung tay lên, ba người chỗ ở gian phòng bên trong lập tức liền bị bày ra một tầng cấm pháp. Sau đó Mạc Hà chào hỏi ba người đều ngồi xuống, hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói, đầu tiên vi sư trước chúc mừng ngươi đột phá thuần dương cảnh giới, không nghĩ tới lần này trở về đúng lúc đụng phải ngươi đột phá, đáng tiếc vi sư lần này trở về lại là vì những chuyện khác, hơn nữa chuyện này và ngươi có liên quan, hơn nữa vô cùng trọng yếu. Sư phụ mời nói, Nhâm Vân Đằng đến Mạc Hà mà nói, con mắt nhìn một mắt một bên Hạ Khải, lúc này mới Mạc Hà cung kính nói, mà chú ý tới Nhâm Vân Đằng ánh mắt, Hạ Khải chủ động mở miệng nói, chuyện kế tiếp vẫn là do bản quân tới nói đi, trước giới thiệu một chút bản quân thân phận. Bản quân Hạ Khải, hôm nay Hoàng Triều Khai Quốc đứng đầu, tìm được ngươi và ngươi sư phụ, là có một việc muốn mời các ngươi hỗ trợ. Hạ Khải, nghe được Hạ Khải nói ra mình tên chữ, Nhâm Vân Đằng trong lòng lập tức cả kinh, thời gian đầu tiên nghĩ tới là Niếp Độc Tiên, ở đối phương thuyết minh là tới tìm mình giúp thời điểm bận rộn. Nhâm Vân Đằng cảm giác mình có chút mộng. Trước mắt vị này chính là cấp 2 thần linh, đệ tam hoàng triều khai quốc đứng đầu, tuyệt đối cũng coi là cả tộc người nhân vật lớn. Có chuyện gì cần mình cái này mới vừa đột phá thuần dương cảnh giới tu sĩ hỗ trợ? Bất quá, Nhâm Vân Đằng nhưng trong lòng cũng không có nhiều ít lo lắng. Bởi vì hắn sư phụ liền ngồi ở bên cạnh, mặc dù nhà mình sư phụ Mạc Hà tu vi, hẳn không có biện pháp và vị này cấp 2 thần linh tách cổ tay tử. Nhưng lâu dài tới nay, Mạc Hà mang cho hắn che chở, vẫn để cho hắn có một loại dựa vào cảm. Nhìn Nhâm Vân Đằng ánh mắt nhìn về Mạc Hà, Hạ Khải tiếp tục nói tiếp, bản quân muốn lấy một món đồ, mà muốn lấy đến món đồ này, lại không thể làm được mọi người đều biết, cho nên nhất định phải ngươi trợ giúp. Nhâm Vân Đằng nghe xong Hạ Khải mà nói, trong lòng cảm thấy to lớn áp lực, không riêng gì Hạ Khải ý tứ trong lời nói, và một vị cấp 2 thần linh ngồi chung một chỗ, bản thân đối với hắn mà nói chính là một loại áp lực. Mà một vị cấp 2 thần linh mời hắn hỗ trợ, Nhâm Vân Đằng thì càng không nói ra cái gì cự tuyệt. Hắn ánh mắt chỉ có thể không ngừng hướng Mạc Hà xem. Thỉnh cầu nhà mình sư phụ làm chủ, mà Mạc Hà chính là đối với hắn hơi gật đầu một cái. Cho hắn một cái an tâm ánh mắt, sau đó quay đầu hướng về phía Hạ Khải nói. Đế tôn, ta tên đệ tử này nhát gan, vẫn là đem sự việc hướng hắn nói rõ ràng đi. Dù sao hiện tại người đã gặp được, đế tôn vậy không cần lo lắng tiết lộ tin tức gì. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Hạ Khải vậy khẽ gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói, bản quân tìm ngươi hỗ trợ muốn lấy đồ ngươi không cần phải lo lắng. Bởi vì món đồ này chính là kiếp trước ngươi lưu lại. Chỉ là khi đó ngươi không có dùng đến, hôm nay cũng đúng ngươi không có ích lợi gì, nhưng bên trong bố trí không thiếu. Chỉ có ngươi mới có thể có ở đây không gây ra động tĩnh lớn dưới tình huống lấy ra đồ. Chỉ cần giúp ta lấy ra đồ, ngày sau bản quân đối với ngươi nhất định có nơi báo. Nhất định sẽ trả lại phần thiện duyên này. Nhâm Vân Đằng nghe đến chỗ này, diễn cảm đã từ từ buông lỏng liền một ít. Có mình sư phụ phụng bồi, nhìn dáng dấp hẳn không phải là để cho mình đi làm sự việc rất nguy hiểm. Bất quá nghe được là mình kiếp trước vật lưu lại thời điểm. Nhâm Vân Đằng suy nghĩ nhưng hơi có chút chạy lệch. Hắn tư chất vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Mình kiếp trước có thể là cao thủ gì? Nếu như là loại cao thủ kia mà nói, mới có thể mang theo một ít lưu lại trí nhớ. Ít nhất là mang một ít túc tuệ. Nhất không tốt cũng phải có một ít chỗ đặc biệt đi. Mà mình không có gì cả. Hiện tại đột nhiên nghe được có một vị cấp 2 thần linh tự mình nói phải đi lấy mình kiếp trước vật lưu lại, vậy không liền đại biểu mình không biết bao lâu trước khi kiếp trước đích xác là một vị cao thủ. Suy nghĩ chạy nghiêng tới nơi này, Nhâm Vân Đằng ngược lại đối với Hạ Khải không có gì sợ hãi. Hắn đưa mắt chuyển tới Mạc Hà trên mình, sau đó hướng về phía nhà mình sư phụ có chút lấy lòng hỏi. Sư phụ, lão nhân gia ngài theo đệ tử nói một chút, đệ tử kiếp trước, rốt cuộc là vị kia nhân tộc cao thủ, hẳn rất lợi hại. Nhìn cười đùa hí hửng Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà chân mày hơi gạt gạt, sau đó gật gật đầu nói, đích xác rất lợi hại, vậy có cái gì không kẻ thù, đến bây giờ còn sống. Nhân tộc bên trong hẳn không nhiều ít, nhân tộc ra hẳn rất hơn. Vậy thì có chút phiền toái, cũng chỉ có thể theo sư huynh bọn họ thổi phồng một chút. Không thể khắp nơi nói bậy bạ, sư phó kia ngươi mau nói cho ta kiếp trước rốt cuộc là vị cao thủ kia. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, nụ cười trên mặt đổi được bộc phát rực rỡ. Mạc Hà thấy vậy, hắn nụ cười cũng thay đổi rất rực rỡ, sau đó không giấu giếm chút nào nói cho hắn, nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng. Nghe được mấy chữ này, Nhâm Vân Đằng nụ cười trên mặt đọng lại ở trên mặt. Đứng tại chỗ tốt mấy hơi thở cũng không nói gì. Một bên Hạ Khải xem được hơi có chút nhíu mày đầu. Nhưng thấy Mạc Hà mỉm cười không nói dáng vẻ. Vậy liền không có nói gì nhiều. Qua thốt một trận sau đó. Đứng ở nơi đó Nhâm Vân Đằng. Trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nhìn như có chút ngu bên trong ngu tức giận nụ cười. Trong miệng tự lẩm bẩm, ngoan ngoãn, ta đây là lợi hại chơi cao à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/doi-vo-nối-tsi-vo-nối-tsung-y-nối-yan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.